Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 926 gia hỏa này quá thần. Nửa chặng sau bắt đầu về sau, Robben vẫn duy trì lực chú ý độ cao tập trung, mật thiết lưu ý lấy trên trận thế cục biến động. Hắn đang chờ đợi lấy Dương Dương nói tới lần cơ hội đó xuất hiện. Đây là Dương Dương dùng tự mình làm mồi nhử. Vì Robben bắc cầu, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt. Một kích phải trúng. Bất quá, muốn từ MU phòng thủ ở trong đào ra cơ hội như vậy cũng không dễ dàng. Ngay tại vừa rồi, Dương Dương cùng Ibrahimovic đánh một lần phối hợp, lội qua Carrick. Lúc ấy Robben sớm đã chạy tới vị trí bên trên. Hắn coi là Dương Dương sẽ truyền. Thế là hắn chuẩn bị kỹ càng, muốn trực tiếp cắm vào vùng cấm địa sườn phải. Nhưng kết quả không nghĩ tới. Dương Dương lội qua Carrick về sau, trực tiếp lên chân liền đánh. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Bên trong trụ, Robben mới đầu có chút tiếc nuối. Cảm thấy Dương Dương vì cái gì không cho mình chuyền bóng, mà là trực tiếp tự mình đánh. Hắn rất nhanh liền thấy được Evra. Lập tức ý thức được, Dương Dương nhất định là thấy được Evra trở về thủ đúng chỗ, cho nên không có chuyền bóng. Bằng không mà nói, một cước này cầu nhất định sẽ bị Evra xẻng đoạn. Ngay sau đó, Robben liền đối cứng mới Dương Dương một cước kia sút gôn cảm thấy kính nể. Bởi vì bầy chân biên độ rất nhỏ, nhưng đánh ra tới cường độ lại phi thường lớn. Mà lại góc độ rất bình thường kén ăn. Nếu như không phải bên trong trụ, Van der Sar căn bản nhào không đến. Cái này khiến Robben không tự chủ được nhớ tới mình ngày xưa tại Hà Lan đội tuyển quốc gia đồng đội thế giới tên đạt được tiền đạo sát thủ vòng cấm Van Nistelrooy. Hắn sở dĩ có thể tại nhỏ vùng cấm địa bên trong liên tiếp đoạt điểm đạt được bầy chân biên độ cực kỳ trọng yếu. Dương Dương vừa rồi cái kia cầu chính là như vậy, góc độ không lớn, đứng không thoáng qua liền mất, thế là hắn biên độ nhỏ bầy chân trực tiếp rút bắn, đánh cho rất nhanh, Vidic cùng Carrick cũng không kịp đi ngăn cản, Van der Sar phản ứng cũng chậm vỗ, nhưng trọng yếu nhất chính là, hắn đánh ra tới góc độ cùng cường độ đều rất bình thường xuất sắc. Robben tự hỏi, mình tại lúc ấy dưới tình huống đó, căn bản đánh không ra loại kia tiêu chuẩn sút gôn, thậm chí phong nhãn lập tức châu Âu giới bóng đá, có thể đánh ra loại này sút gôn tiêu chuẩn cầu thủ. Phượng Mao lân giác, nhưng loại này sút gôn một khi đánh ra đến, đó chính là phòng thủ cầu thủ cùng thủ môn viên ngay cả muốn ngăn cản đều không có thời gian. Dương Dương có thể đánh ra dạng này sút gôn. Robben cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn tận mắt nhìn đến Dương Dương mấy năm như một ngày. Mỗi ngày sáng sớm đều kiên trì đến phòng tập thể thao huấn luyện khí giới. Mỗi ngày một giờ, sau đó còn có xe công thức một cùng chạy thang lầu. Những này đều để Dương Dương tố chất thân thể dị thường xuất sắc. Lúc này mới có thể đánh ra vừa rồi loại kia sút gôn. Không chỉ có như thế. Dương Dương động tác cũng phi thường linh hoạt, cùng loại với đồng hồ quả lắc hơn người loại kia độ khó cao động tác. Hắn đều có thể hạ bút thành văn, thành thạo điêu luyện, điểm này liền ngay cả chính Robben đều tự thẹn không bằng. Dị thường bội phục, nhớ năm đó, Robben đi vào Real Madrid lúc, một lòng muốn ở chỗ này làm một phen sự nghiệp, trở thành Real Madrid đương gia lãnh tụ. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện cũng không có đơn giản. Mặc dù Real Madrid đưa tiễn Robinho, nhưng hai năm trước hắn cũng rất khó dẫn đầu Real Madrid lấy được thành công. Mà tại Dương Dương cùng Ibrahimovic bọn người gia nhập liên minh về sau, Robben một lần kém chút bị ép rời đội, lại là Dương Dương ra mặt thuyết phục Florentino. Để Robben có thể tiếp tục lưu lại Real Madrid, liền hướng về phía điểm này, Robben liền đối Dương Dương tâm phục khẩu phục. Sau đó hai năm này, Dương Dương cũng nương tựa theo tự thân biểu hiện, cùng không thể bắt bẻ tinh thần nghề nghiệp, triệt để Robben tin phục. Hiện tại Robben triệt để không có muốn cùng Dương Dương tranh phong suy nghĩ. Hắn càng nhiều vẫn là hy vọng có thể tiếp tục tại Real Madrid chinh chiến. Dù là hắn vẻn vẹn chỉ là Dương Dương bên cạnh một khung máy bay yểm trợ. Có thể coi là như thế, cũng vẫn là không dễ dàng. Di Maria gia nhập liên minh về sau, Robben cảm nhận được nguy cơ. Một năm qua này, Argentina biên biểu hiện được quá xuất sắc, mà lại hắn cơ hồ rất ít thụ thương, lại mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại. Cái này cho Robben mang đến áp lực cực lớn, khiến cho hắn không thể không nhiều lần nghiền ép cùng ép buộc mình. Cái này khiến hắn bản mùa giải trạng thái cùng thực lực đều chiếm được nhất định tăng lên. Tổn thương bệnh cũng tiến một bước giảm bớt. Trong đội cạnh tranh cũng khiến cho Robben nhất định phải bắt lấy tất cả cơ hội. Nhất là Dương Dương vì hắn sáng tạo ra cơ hội. Hắn chỉ có cố gắng chứng minh mình, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Hắn có thực lực trở thành Dương Dương tại trên sân bóng tối giai phách đương. Hắn mới có tiếp tục lưu lại Real Madrid khả năng. Toàn đội trên dưới tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Nếu như Real Madrid toàn đội chỉ có thể lưu lại một người, đó nhất định là Dương Dương. Real Madrid chủ tịch Florentino tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Sẽ chỉ tại chỗ liền đánh nhịp quyết định. Đường Van de Sa đá mạnh mở ra cầu môn cầu thời điểm, trực tiếp mở qua trung tuyến. Vermaelen cùng Rooney tranh đoạt điểm rơi, nhưng gặp cao không thấy xa. Marcelo một cước truyền về cho bên trong cấm khu thủ môn. Casillas dùng chân dừng lại cầu, ổn định tiết tấu, ra hiệu đội bóng muốn thích hợp chậm lại, nhưng MU hiển nhiên cũng không tính làm như vậy. Rooney nhanh chóng hướng phía trước tạo áp lực, khiến cho Real Madrid thủ môn không thể không đưa bóng truyền đến cánh trái. Marcelo ngừng cầu quay người, lập tức nhận lấy Valencia bước đoạt. Một cước truyền bóng cho Vermaelen, lại hướng phía trước truyền cho Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận dẫn bóng xông về phía trước qua trung tuyến. Cấp tốc thẳng truyền cho trước trận trung lộ Dương Dương. Dương Dương cầm banh về sau, nhanh chóng khởi động, dẫn bóng hướng phía trước. Tranh tài tiết tấu đột nhiên tăng tốc. Real Madrid trước trận tiến công cầu thủ nhanh chóng xông về phía trước. Ibrahimovic trực tiếp kéo đến vùng cấm địa bên trái muốn nhận banh. Kaka thì là cùng Dương Dương đồng thời bắn vọt, duy trì mật thiết liên hệ. Phía bên phải Robben thì là ý thức được Evra vị trí gần phía trước, cũng không có kịp thời về tới vị trí bên trên. Thế là hắn quả quyết khởi động, Dương Dương dẫn bóng vọt vào MU 30m khu vực. Carrick một đường về truy, chặn đường lấy Dương Dương. Mà Ferdinand cũng đồng thời đứng tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái chờ đợi hắn. Nhìn lần này nhanh chóng phản kích lại muốn không công mà lui. Nhưng lại tại lời này thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên ở giữa cả người ngừng lại. Kaka ngầm hiểu, tốc độ không giảm, tiếp tục xông về phía trước, xuyên thẳng Carrick sau lưng, quấy nhiễu MU tiền vệ phòng ngự phán đoán. Đồng thời cũng làm cho Vidic không thể không càng thêm tới gần Ferdinand, rút ngắn giữa hai người quay người, để tránh Dương Dương truyền bóng cho Kaka, để Brazil cầu thủ trực tiếp dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, lên chân gõ cửa. Nhưng như thế vừa đến, không thể tránh né liền lộ ra cánh trái mảng lớn quay người, chỉ có thể chờ đợi Evra kịp thời trở về thủ đúng chỗ. Dương Dương tại Kaka nghiêng chen vào Carrick sau lưng đồng thời, mình cũng đột nhiên khởi động, chụp cầu hướng phía bên phải ngang bên trong cát, trực tiếp chụp qua không yên lòng Giggs, hướng trung lộ lội một bước. Ngay lúc này, Robben vừa lúc ở nhanh chóng hướng về đâm, xuyên thẳng cung đỉnh phía bên phải. Dương Dương chụp qua Giggs về sau, chân phải một cái nghiêng truyền, đưa bóng từ Evra trước mặt truyền hướng cung đỉnh phía bên phải. MU hậu vệ trái trở về thủ tốc độ cũng nhanh. Nhưng không chịu nổi, Dương Dương đã sớm phán đoán tốt, hắn bắn vọt tốc độ. Cho đủ lúc trước tính toán, để hắn căn bản là không có cách đi ngăn cản một cước này truyền bóng. Mà tại Evra phía bên phải, Robben nhanh chóng chen vào đến cung đỉnh phía bên phải. Chân phải đưa bóng ổn thỏa thỏa ngừng hướng về phía trước. Trực tiếp ngừng vào vùng cấm địa. Tại thời khắc này, Robben trong đầu cũng chỉ nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn thật truyền tới, đón lấy, Robben lại một bước đuổi theo. Không đợi Vidic trượt sẻng mà đến. Chân trái trực tiếp một cái đẩy bắn. Đem mình vừa rồi dừng lại một cước này cầu. Đưa vào MU cầu môn dưới góc phải. Robben cơ hồ nhìn cũng không nhìn cầu môn một chút. Quay người liền xông ra sân bóng. Bởi vì hắn biết, vừa rồi Van der Sar vì đề phòng Dương Dương, chọn vị trí dựa vào bên trái. MU cầu môn toàn bộ nửa bên phải trên cơ bản đều trống đi. Liền ngay cả Vidic đều bị Dương Dương cùng Kaka hấp dẫn đến một chút cầu điểm bên trái. Lúc này mới cho Robben cơ hội chơi cho. Đây chính là Dương Dương nói tới cơ hội. Gia hỏa này quá thần. Robben kích động đến xông ra sân bóng. Ở đây bên cạnh vừa mới đứng vững, xoay người, liền bị chạy như bay đến Dương Dương cho dùng sức ôm lấy. Ngay sau đó là Kaka. Tất cả mọi người nhao nhao xông tới. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Robben danh tự. Người Hà Lan giờ này khắc này trở thành Bernabeu sân bóng anh hùng. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, Robben dẫn bóng tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa là Dương Dương cùng Kaka công lao. Bởi vì là hai người bọn hắn vì hắn đưa ra diệu truyền. Vì hắn kéo ra phòng thủ, bóng đá là đoàn đội trò chơi, vốn chính là lẫn nhau thành tựu, không phân khác biệt. Ferguson ở đây vừa nhìn đến Robben dẫn bóng về sau. Hắn dùng sức lau mặt một cái. Nhìn rất bình thường phiền muộn. Dương Dương, Kaka cùng Robben. Đạo diễn cái này dẫn bóng ba tên cầu thủ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ đều đã từng kém một chút gia nhập Liên minh MU. Nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến bọn hắn cùng MU gặp thoáng qua. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đạo diễn dạng này một hạt dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid lại một lần lấy được dẫn trước. Cái này dẫn bóng đối MU đả kích không nhỏ, nhưng cũng tại đội bóng nhưng trong phạm vi chịu đựng. Cho nên, Ferguson rất nhanh liền đi đến bên sân, lớn tiếng la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn phải ổn định trận cước, không cần loạn, một so với hai từ Bernabeu rời đi. Cái này tại MU kế hoạch bên trong, trở lại sân Old Trafford, Ferguson có đầy đủ nắm chắc cùng lòng tin có thể đánh bại Real Madrid. Chỉ cần 1-0, MU liền thắng, nhưng trận đấu này cũng cho Ferguson một bài học, đó chính là phía trước nhất định phải có nhất danh tiền đạo, mà giữa trận kéo sau cũng nhất định phải có nhất danh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Hắn nguyên bản mong đợi tại Owen Hargreaves, kết quả nước Anh giữa trận bị tổn thương bệnh làm hỏng. Về sau hắn muốn đưa vào Lơ Diarra cùng Javier Martinez, kết quả cũng không thành công. Có đôi khi sự tình chính là ly kỳ như vậy. Ferguson rất rõ ràng, không có phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, MU liền xem như tiến vào trận chung kết, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được Barca. Nhưng mọi thứ cũng nên làm liều một phen. Chưa chiến trước e sợ cũng không phải Ferguson cùng MU tác phong. Tranh tài một lần nữa về tới quỹ đạo. Real Madrid tại dẫn trước một cầu về sau. Lại bắt đầu giữ vững tính nhẫn nại. MU cũng không nóng nảy. Chính như Ferguson lúc trước dự liệu như thế. Một so với hai điểm số đối MU cầu thủ tới nói. Cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư. Nơi này chính là Bernabeu. Có thể ở chỗ này chỉ thua một cái cầu. Còn mang đi một khách trận dẫn bóng. Bọn hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại tại lúc này. Đương tranh tài tiến hành đến phút 71 lúc. theo song phương cầu thủ thể năng trượt, MU cầu thủ cũng đồng dạng xuất hiện một lần không nên xuất hiện sai lầm. Vẫn là một lần hậu trường cắt bóng đi sau động phản kích. Dương Dương lại một lần muốn dẫn bóng hướng phía trước đột kích. Vọt thẳng tiến vào 30m khu vực, đối mặt tiểu tướng Fabio, Dương Dương một cái dẫm xe công thức một, chụp cầu hướng bên trong cắt, mắt thấy liền bị hất ra thời điểm. Fabio từ bên cạnh thân dẹp đi Dương Dương, hai người quẳng thành một đoàn, trọng tài chính không chút do dự thổi còi. Fabio phạm lỗi, thẻ vàng, trước trận trực tiếp đá phạt. Đường Ferguson nhìn thấy Dương Dương từ dưới đất bò dậy, một mặt kích động ôm cầu, đứng ở phạt bóng đốt lúc, hắn đột nhiên sinh lòng một cỗ dự cảm bất tường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN